Nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh nhận được mệnh lệnh, hệ thống nâng cấp bắt đầu, thời gian nâng cấp là 15 ngày. 15 ngày sao, không dài. Lý Hiên cũng không quan tâm lắm, dù sao thì thời gian 15 ngày, vừa hay những ngày này cũng mệt rồi, cũng vừa có thể nghỉ ngơi vài ngày, phát triển phân thân. Ở một nơi khác, Tần Nguyệt và Hạnh Nhi đi ra khỏi tiêu cục Bạch Vân, chuẩn bị ra ngoài thành săn bắt sinh vật ô nhiễm, tích lũy khí huyết cần thiết cho Hỏa Linh Châu. Đợi sau khi ra ngoài thành, Tần Nguyệt thấy xung quanh không có ai, không kìm được mà hỏi. Chị Hạnh Nhi, lúc trước chị có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi, có phải đã có chuyện gì rồi hay không? Cái này, Hạnh Nhi nhìn Tần Nguyệt, không biết có nên nói cho Tần Nguyệt chuyện này hay không? Chị Hạnh Nhi, chuyện này có phải liên quan đến sư tôn? Tần Nguyệt lại hỏi, sự lo lắng trong lòng càng sâu thêm. Đúng vậy, ta kỳ thực không muốn nói, suy cho cùng thì sư tôn em vừa mới truyền huyết ảnh thiên thư cho em, cũng coi như là có ơn với em rồi. Ta lúc này cũng không tiện nói chuyện của anh ta, nếu như để anh ta biết được, có lẽ anh ta sẽ tổn thương. Hạnh Nhi thở dài, bị tổn thương, rốt cuộc là chuyện gì? Chị Hạnh Nhi người mau nói đi, em lo chết mất. Tần Nguyệt nóng như lửa, rất lo lắng có phải sư tôn sẽ xảy ra chuyện hay không? Đừng lo lắng, sư tôn em rất an toàn, là liên quan đến linh căn của anh ta. Hạnh Nhi vội giải thích, linh căn, Tần Nguyệt nghi ngờ, đúng vậy, vừa nãy sư tôn của em truyền huyết ảnh thiên thư cho ta, tê đã thử thăm dò một chút linh căn của sư tôn em, phát hiện anh ta không có linh căn. Cũng là nói, sư tôn của em mãi mãi cũng không thể tu tiên được, không thể có được cuộc sống lâu dài như người tu tiên. Có thể 100 năm sau, sư tôn của em cũng sẽ rời xa em. Hạnh Nhi thành thực nói, không có chút giấu giếm, trong lòng thậm chí có chút cảm thông với Lý Hiên. Tần Nguyệt nghe những lời này, trong lòng lập tức nghĩ đến, nôn nóng hỏi. Thật vậy sao, sư tôn thật sự không có linh căn sao? Phải, anh ta thực sự không có linh căn, Lý Hiên kỳ thực là một người rất tuyệt, anh ta có mộ tính đáng sợ, năng lực thăm dò thần kỳ. Là một thần cung thủ. Cũng là một tông sư phong ấn khí huyết, đối với đệ tử cũng dốc lòng tận tụy. Có thể nói sư tôn của cô vô cùng ưu tú, chỉ phương diện mộ tính, ta dù là người tu tiên, cũng không so được với sư tôn của em. Nhưng mà anh ta không có linh căn, cuối cùng cũng không thể ở bên cạnh em lâu dài được, 100 năm sau sư tôn em sẽ già đi, cuối cùng cũng thành cát bụi. Hạnh Nhi nói thêm, con người xinh đẹp cũng không thể kìm được. Cô đã quen biết rất nhiều người, cũng quen biết rất nhiều đại gia tộc. Những người này trước mặt Lý Hiên, đều bị lu mờ, không thể so với Lý Hiên. Cái này không thể được, em không muốn sư tôn xảy ra chuyện, làm sao đây? Sao có thể giúp sư tôn? Em muốn giúp sư tôn? Tần Nguyệt sốt ruột hỏi. Không phải không có cách, trên thế gian này có rất nhiều bảo vật trời đất hiếm, chỉ cần đưa cho sư tôn cô dùng, thì có thể có linh căn. Hạnh Nhi nghiêm túc nói. Thật sao? Vậy tốt rồi. Em nhất định sẽ tìm thấy bảo vật đó đưa cho sư tôn dùng, nhất định sẽ giúp sư tôn. Tần Nguyệt nắm tay thành nắm đấm nói. Rất có chí khí, chỉ cần em đủ mạnh, hy vọng tìm thấy bảo vật hiếm sẽ rất lớn, ta sẽ ở cạnh em, giúp em trưởng thành, giúp em tìm. Hạnh Nhi nghiêm túc nói. Cảm ơn chị Hạnh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyệt cảm kích không ngừng, nóng vội muốn trở lên mạnh hơn, giúp Lý Hiên tìm bảo vật trời đất, có được linh căn. Đi, chúng ta đi bắt sinh vật ô nhiễm, tích lũy càng nhiều hỏa linh dịch, giúp em trở lên mạnh hơn. Hạnh Nhi khẽ cười nói. Được à, hai người nói xong, cầm kiếm, hùng hổ tiến về rừng cây ngoài thành, săn bắt sinh vật ô nhiễm. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, chớp mắt đã 15 ngày trôi qua. 15 ngày này thành Bạch Vân rất yên bình, không phát sinh chuyện gì to tát. Quái dị ngoài thành trong khu xương trắng cũng vẫn bị trấn áp, phong ấn khí huyết đã trấn vùng từ địa của nó. Chỉ đợi cao thủ của quận thành đến giúp. Lý Hiên 10 ngày này lại tiếp tục chế tạo một đống phân thân, tổng cộng lên đến 5.000 người, phạm vi 3.000 dặm nội thành đều có phân thân của Lý Hiên. Giai đoạn này phát sinh một việc nhỏ xen vào, đó chính là tộc chuột cho người đến thành Bạch Vân, xung quanh kiếm tìm thầy phong ấn khu vực xương trắng. Những chuyện khác đều rất yên bình, không có phát sinh chuyện quá quan trọng. Ngược lại thì Tống Tiểu Mỹ liên tục nâng lên 2 cấp, Tần Nguyệt đã nâng lên cấp 6. Chỉ có điều trong lúc hệ thống đang nâng cấp, phản hồi vẫn không có tín hiệu. Đinh, hệ thống nâng cấp thành công, công năng trợ giúp nhỏ được kích hoạt, sửa lỗi không xác định, bảng dữ liệu tu tiên kích hoạt. Đinh, đệ tử của ngươi Tống Tiểu Mỹ năng liên tiếp 2 cấp, phần thưởng trong phần thưởng, thưởng ngươi, tông sư luyện đan khí huyết. Đinh, đệ tử Tần Nguyệt nâng cấp lên cấp 6, thưởng ngươi, lôi linh căn tăng lên 1 bậc. Đinh, Lý Hiên, cực phẩm tư chất võ học, thể phách, công lực cấp 9, linh căn, trung phẩm lôi linh căn, thiên chất, bản năng chiến đấu, tự hồi phục nhanh, thượng đế thị giác, luyện kiếm vô song, huyết phân thân, thần lực thiên phú, cảm thức, ưng nhãn. Năng lực, tông sư luyện đan khí huyết, thần giao cách cảm, hội họa thần kỳ, bậc thầy phong ấn khí huyết, tinh thần kiếm pháp, thần cung thủ, đào pháp cuồng phong, lưu vân bộ, đầu bếp thần kỳ. Đệ tử, Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ. Tông sư luyện đan khí huyết, trung phẩm lôi linh căn. Lúc trước có được lôi linh căn có lẽ là hạ phẩm, Tần Nguyệt giúp ta nâng cấp rồi. Lý Hiên thầm nhỉ, vừa định xem nội dung, lập tức trong não xuất hiện một lượng lớn tri thức. Những tri thức này, đều là tri thức luyện đan, đan dược luyện ra có thể giúp người luyện võ nâng cao thực lực, tác dụng rất lớn, là một vai trò mà các vị luyện võ săn lùng. Lý Hiên không ngờ bản thân lại có thể sở hữu vai trò này, cần hiểu rằng anh lúc trước dùng khí huyết đan, luyện thể đan, cũng là đan dược dùng tiền mua về. Hiện giờ bản thân có thể chế tạo được những đan dược này, cũng không cần lo vấn đề đan dược nữa. Không sai, vai trò này rất tốt, hơn nữa lôi linh căn rất tuyệt. Theo kiếp trước mà nói, một linh căn nên coi là thiên linh căn nhỉ. Có điều thiên linh căn cũng phân phẩm giai sao. Lúc trước là hạ phẩm lôi linh căn, hiện giờ đã nâng lên trung phẩm lôi linh căn. Lý Hiên mở bản ghi xem, phát hiện lúc đầu quả thực là hạ phẩm lôi linh căn, giúp Lý Hiên hiểu rõ, cho dù là linh căn cũng sẽ phân thành nhiều cấp bậc khác nhau. Đã rất tuyệt rồi, như vậy cũng coi như tiếp sau đó ta cũng có thể tu tiên rồi, quá tốt rồi. Lý Hiên trong lòng rất vui mừng. Rất mong chờ có thể mau tu tiên. Có điều chuyện này không thể vội, bởi vì người tu tiên ở kiếp này khác với kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước luyện khí 1 tầng, luyện khí 2 tầng, luyện khí 3 tầng, mỗi lần nâng cấp cũng phải mất đến vài tháng, thậm chí tu luyện mất vài năm mới đột phá. Nhưng ở kiếp này không như vậy. Thế giới này, chỉ cần anh có thể nâng cao tới tông sư, có thể tiến hành một lần biến hóa, từ trong ra ngoài, có điểm giống việc thay da đổi thịt. Biến hóa xong lại tiếp tục tu tiên, tốc độ tu luyện có thể đạt được nâng cấp cực lớn. Theo cách nói của kiếp này, Lý Hiên tính toán, nếu như đạt được công lực tông sư rồi mới tu tiên, tốc độ tu luyện có thể tăng gấp 5 lần trở lên. Tốc độ như vậy khiến Lý Hiên cô vùng kinh ngạc, cảm giác trong phương thức tu tiên, giống như có thể tối ưu hóa, càng thêm phần hoàn hảo hơn. Cách chương.